may mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử đã nằm viện 3 ngày, ngoài Bạch Vi vất vả đến chăm sóc mỗi ngày, không có ai khác đến thăm. Điều này thật kỳ lạ. Tô Tử không hiểu, nếu người đàn ông kia đã cố gắng hết sức để khiến cô sống lại, sao không đến tìm cô? Có lẽ anh ta có cách để làm cô sống lại, nhưng không biết cô sẽ sống lại trong thân xác của ai. Có thể, vì việc sống lại này quá kỳ diệu, dù không gặp được ân nhân của mình, Tô Tử cảm thấy tiếc nuối, nhưng cô nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ gặp lại người ấy. Bạch Vi đã hoàn tất thủ tục xuất viện cho Tô Tử, đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc trong phòng bệnh. Còn Tô Tử thì dựa vào giường xem tivi. Qua vài ngày sống cùng nhau, Tô Tử đã hiểu rằng mẹ mình là một người vợ hiền mẫu mực, còn Mộ Tử thì là một tiểu thư cá tính và khó tính. Vì vậy, cô không muốn tỏ ra quá nhiệt tình, để tránh nghi ngờ từ người khác. Cô lười biếng cầm điều khiển tivi, không hề có ý định giúp đỡ. Kênh tivi chuyển đổi, bất chợt hiện lên một cảnh khiến Tô Tử chú ý, đó là tang lễ của cô. Vì thi thể chưa được tìm thấy, chồng cô, Mộ Tắc Ninh, Tận Tâm và Trung Thủy không chịu phát tang, cũng không chịu công nhận tin tức cái chết của cô. Mãi đến một tuần sau, dưới sự khuyên bảo của nhiều bạn bè và người thân, anh ta cuối cùng tổ chức tang lễ cho vợ. Máy quay thỉnh thoảng chiếu cận cảnh khuôn mặt của Mộ Tắc Ninh, ghi lại vẻ đau thương của anh. Tô Tử chăm chú nhìn, cố gắng phân biệt nỗi đau trong đôi mắt anh. Liệu có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả? Giết người chỉ có hai loại. Một là do nhất thời bốc đồng, hai là có kế hoạch từ lâu. Cái chết của cô rõ ràng thuộc loại sau. Nếu không phải vì Mộ Tắc Ninh đột nhiên tổ chức một bữa tiệc trên du thuyền sang trọng, cô đã không lên tàu, càng không rơi xuống nước mà chết. Vậy thì, cái chết của cô có phải là một phần trong kế hoạch của Mộ Tắc Ninh cho bữa tiệc điên rồ của anh ta không? Nhìn vào khuôn mặt của chồng trên tivi, Tô Tử cảm thấy khó tin. Trong thời đại học, Mộ Tắc Ninh đã theo đuổi cô suốt 4 năm. Thậm chí hạ mình, tận tâm chăm sóc bà ngoại già yếu của cô. Tình cảm sâu đậm của anh ta khiến mọi người ghen tị. Giờ đây chỉ vì một trở ngại trong công ty mà anh ta lại âm thầm hại chết vợ. Có phải 4 năm theo đuổi chỉ là giả dối? Điều này không hợp lý. Nhưng nếu không phải anh ta, thì ai đang âm thầm thúc đẩy phía sau? Tô Tử bất giác nhớ đến một loạt khuôn mặt. Sẽ là ai nhỉ? Cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Tô Tử theo phản xạ quay đầu nhìn. Mộ Phong Thừa bước vào, tay cầm một túi trái cây thanh long. Tô Tử ngẩn người, Mộ Phong Thừa cũng ngẩn người. Anh ta hơi nhướng mày, quan sát cô từ đầu đến chân, rồi nói, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ người. Tô Tử, cô chưa bao giờ hy vọng gì vào cái miệng của anh ta. Bạch Vi thấy con trai vui mừng. Phong Thừa, con đến đón em gái xuất viện à? À, con đặc biệt mua trái cây nữa. Tô Tử, nhanh cảm ơn anh trai đi. Luôn luôn nỗ lực làm hòa cho con cái. Tô Tử thực sự không có thiện cảm với Mộ Phong Thừa. Nhìn túi trái cây anh cầm với vẻ khinh thường. Quay mặt đi, tôi không muốn ăn. Câu này là thật, cô ghét ăn trái thanh long. Không chua cũng không ngọt, quả có vị nhạt, lại còn nhiều hạt đen nhỏ. Xin lỗi, cô mắc chứng sợ hạt. Bạch Vi định lên tiếng khuyên bảo cô nhận ý tốt của anh trai, thì Mộ Phong Thừa đã cười nhạt. Thực ra không phải mua cho em. Tô Tử cắn môi, trừng mắt nhìn Mộ Phong Thừa, đang định châm chọc anh ta vài câu, thì Mộ Phong Thừa nhìn thấy cảnh trên tivi. Sắc mặt lập tức trở nên u ám, bước tới tắt tivi ngay lập tức. Em đang sốt ruột chết hay muốn đầu thai sớm? Chỉ mới mấy ngày đã vội vàng xem tang lễ của người khác. Giọng điệu của anh cực kỳ châm biếm, mang theo một cơn giận vô danh. Tô Tử và Bạch Vi bị cơn tức giận đột ngột của Mộ Phong Thừa làm cho ngẩn người. Sau một lúc sửng sốt, vẻ giận dữ trên mặt Mộ Phong Thừa nhanh chóng biến mất, lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Quá điên rồ, Cách Chương.